quả đúng lời ông Dự. Nó như thằng ăn cắp chợ. Quay lại, thấy cửa nhà ông Dự đã đóng. Tôi bảo cho nó biết, đã tìm hộ nó được chỗ làm. Nhân tiện tôi hỏi, anh đi đâu? Nó giơ chân giơ tay, phân trần. Lần nào con đánh, ông ấy cũng đánh. Đánh sưng cả mình mẩy, rồi mắng chửi con là đồ phản chủ, và sai đuổi con ra. Con không đòi được 10 đồng bạc, nhất định con không chịu, đói meo bụng, xin bát cơm thừa cũng giữ. Lấy làm lạ tôi hỏi, ông bảo trả anh rồi mà. Cậu tin yêu thế, con còn đến đây làm gì? Nói đoạn nó đi. Tôi thở dài, nghĩ đến bữa cơm tây chốc nữa mà đã no ứ lên đến cổ. Bỗng tôi thấy tiếng kêu kinh thiên động địa và mọi người ngoài phố đổ xô ra xem. Thì ra thằng Quýt đang chạy như bay. Hẳn nó làm gì khiến ông Dự khó chịu mà ông đã thết nó được bữa no đòn. Câu chuyện tôi vừa kể trên kia đã xảy ra trong vòng 10 hôm và tôi đã chép lại hôm chủ nhật trước. Song thấy chuyện không có kết cục, tôi đã toàn xé bản thảo đi. Vì tôi chắc rằng thằng Quýt được tôi mách chỗ làm thì nó sẽ có tiền công mang về, minh oan với cha mẹ và cưới vợ. Đời nó sẽ phẳng lặng, sung sướng một cách buồn tẻ như đời một vị quốc trưởng, có gì đáng ghi thêm. Nhưng mà đọc báo hàng ngày, mấy hôm nay, tôi giật nảy mình. Tôi thấy ông Dự, tuy không viết truyện bao giờ. Xong, cái kết cục sau này, ông Nghị nói cho tôi. Đã có thể đặt ông vào cùng chiếu với những nhà có biệt tài trong làng tiểu thuyết. Đây, tôi xin cắt những mẫu thời sự ấy, dán vào dưới bản thảo để vội đem in. Chắc độc giả thể tấm lòng nhân đạo cho ông đã có công giúp thằng đầy tớ cũ thật thà được chỗ mà cơm no, áo ấm. Món quà đầu năm. Hà Nội, đêm hôm kia, rạng ngày hôm qua, kẻ trộm leo lên mái nhà, xuống sân gác số 76 phố là nhà ông Nguyễn Hữu Dự. Quân gian mở cửa vào nhà. Lúc bấy giờ mọi người đều ngủ yên nên không biết bị nó khoắn một mẻ khá to. Sáng hôm sau, ông Nguyễn Hữu Dự mở mắt ra thì ối trời ôi, thấy đồ đạc mất toang ngoảng. Kiểm lại các thứ, ông thấy mất 2 chiếc áo gấm, 3 đôi giày tây để ở ngoài, một cái vali có nhiều tiền và nhiều quần áo tây của ông Dự, và một hòm đồ đạc trong đựng các quần áo đắt tiền và nhiều vàng bạc là đồ nữ trang của bà Dự. Tất cả trị giá đến hơn 1000 bạc. Hiện ông Dự đã đi trình các nhà chuyên trách. Tin thêm về vụ trộm nhà ông Dự. Về vụ trộm nhà ông Nguyễn Hữu Dự ở số nhà 76 phố mà quân gian mở cửa vào nhà lấy mất 2 cái áo gấm, 3 đôi giày tây, một vali có nhiều tiền và nhiều quần áo tây, cùng chiếc hòm quần áo đắt tiền và nhiều đồ nữ trang, tất cả trị giá hơn 1000 bạc. Chắc độc giả còn nhớ. Ngày sáng hôm sau, bản báo phóng viên đến phỏng vấn ông Dự và hỏi xem ông tình nghi cho ai. Thì ông Dự có nói tên một người mà ông ngờ. Song bản báo không tiện đăng ngay, sợ ngăn trở công việc các nhà có chức sự. Nay vừa được tin kẻ gian đã sa vào lưới pháp luật, thì quân gian nào phải người xa lạ. Nó chính là Nguyễn Văn Quýt, đầy tớ cũ của ông, mà ông đã không nuôi từ hôm 29 Tết tháng Chạp năm ngoái vì có tính gian vặt. Có lần chính ông Dự đã bắt được quả tang nó cậy hòm bà Dự ngay giữa ban ngày. Nhưng vì giàu lòng nhân từ, ông Dự tha cho nó và bắt nó cam đoan không được dở lối tắt mắt ấy nữa. Xong, ông xét ra, thỉnh thoảng trong nhà vẫn xảy ra những việc mất mát lặt vặt luôn. Bà Dự nhiều lần khuyên ông nên đuổi nó đi, nhưng ông không nỡ. Đến mãi ngày cuối năm ngoái, ông Dự mới trả công nó và cho nó ra đi. Ngoài duyên này, ông Dự thỉnh thoảng lại thấy nó lai vãng đến nhà ông. Những tưởng tôi tớ quyến liếng chủ cũ, ông không để ý đến. Nào ngờ đâu, nó hay ra vào là có ý thám thính. Rồi hôm ấy, nó biết thóp bà Dự về quê, nó liền trèo tường vào nhà để đền ơn ông Dự. Hiện tên Quýt đã phải tống giam để đợi ngày xét xử. Vậy mong rằng pháp luật nên thẳng tay trị tội những quân đầy tớ bất lương để làm gương cho đứa khác. Kết liễu vụ trộm nhà ông Nguyễn Hữu Dự. Chắc độc giả chưa quên vụ tên Nguyễn Văn Quýt, đầy tớ cũ nhà ông Dự, đương đêm trèo tường vào nhà ông lấy mất áo quần, vàng bạc đáng giá hơn 1000 bạc mà bản báo đã đăng rõ ràng khi việc mới xảy ra. Nay sở mật thám còn xét ra rằng tên Quýt còn liên quan đến vụ giật ví của cô Đầm Lai ngay giữa ban ngày trong vườn hoa trước cửa nhà hát Tây Hải Phòng hồi tháng trước. Việc đánh người bị thương trong ngõ Gia Ngư tuần lễ vừa qua, và có lẽ nó còn nhúng tay vào nhiều việc gian ác khác nữa. Được tin gì thêm, bản báo sẽ đăng tiếp. Lại về vụ trộm nhà ông Dự. Phiên tòa hôm qua đã xử việc tên Nguyễn Văn Quýt lấy trộm nhà ông Nguyễn Hữu Dự và thủ phạm của nhiều vụ gian ác khác. Do quan chánh án X chủ tọa, đứng trước vành móng ngựa, bị cáo nhất định chối cãi không chịu nhận một khoản nào. Kết cục, tòa nghỉ 15 phút để luận tội, rồi tuyên án phạt tên Nguyễn Văn Quýt, 20 tuổi, vô nghề nghiệp, 3 năm tù, 5 năm quản thúc và 1.850 đồng bồi thường cho nguyên đơn. Thật đáng kiếp cho tên bất lương. Số báo Mai, bản báo xin thuật rõ ràng phiên án rất quan trọng này. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong truyện ngắn Thần Quýt của nhà văn Nguyễn Công Hoan. Sau khi nghe xong tác phẩm này, quý vị có bình luận gì? Hãy nhớ để lại bên dưới để Trinh được biết, cũng như là quý vị thính giả khác đọc được nhé. Còn bây giờ thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo. Quý vị đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trinh để có thể đón nghe nhiều truyện hay hơn nữa nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.